Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 380, đột nhiên đến biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cảm kích Hoắc Văn Tuấn, nhưng Chu Văn Hùng cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, bảo an chủ quản vị trí hắn một cái về hưu lão lưu manh làm sao đảm đương nổi, nếu như là người khác cũng còn thôi, nhưng Hoắc Văn Tuấn đối với mình một nhà có đại ân, hắn làm sao có thể khanh hại người ta đây. Hoắc sinh, lòng tốt của ngươi lão Chu ta chân thành ghi nhớ, nhưng an ninh này chủ quản ta thực sự làm không được. Chu Văn Hùng liên tục chối từ. Hoắc Văn Tuấn khuyên vài câu, nhưng Chu Văn Hùng nhất định không chịu, bên cạnh Chu mẫu về quá vị sau cũng theo phụ họa, chính mình nam nhân hắn hiểu rõ nhất, to lớn nhất ưu điểm là chân thật bản phận, nhưng năng lực phương diện xác thực có khiếm khuyết. Bảo an chủ quản chức vị như thế nàng một cái phụ đạo nhân gia cũng biết hết sức trọng yếu, mặc dù Hoắc Văn Tuấn xuất phát từ lòng tốt nhưng bọn họ lại sao dám áy náy. Vạn nhất xảy ra sự cố, mất mặt chuyện nhỏ, có thể đã như thế há không phải ngược lại cho Hoắc Văn Tuấn kéo chân sau. Này để bọn họ làm sao quá ý đi, hai vợ chồng đều là người đàng hoàng, tuy rằng cảm kích Hoắc Văn Tuấn, nhưng không nghĩ cho hắn thêm phiền phức. Hoắc Văn Tuấn chi sở dĩ nói ra đề nghị này, cũng có chính hắn suy tính. Một mặt xác thực muốn giúp một hồi Chu Huyền Phương, đối với hắn mà nói này có điều chính là dễ như ăn cháo. Mặt khác nhưng là bởi vì Legend Technology tuy rằng mới vừa thành lập nhưng ở trong mắt hắn tầm quan trọng nhưng là ở trước mắt sở hữu sản nghiệp bên trong xếp hạng thứ nhất, thậm chí càng vượt qua bây giờ chính bồng bột phát triển truyền kỳ văn hóa. Có Game Boy cái này đại sát khí ở tay, còn có xếp hình Park Man hai người này kinh điển trò chơi bổ trợ, cùng với tương lai còn đem tiếp tục đẩy ra vô số trò chơi, Legend Technology tiềm lực không thể đo lường. Trọng yếu như vậy công ty, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không thể xem thường, cần tìm một cái chính mình người tin tưởng được đến ngồi bảo an chủ quản vị trí này, vì lẽ đó này cũng không phải hắn cố ý kiếm cớ. Chu Văn Hùng người này thành thật bản phận, đúng là có thể tin được. Chỉ bất quá hắn năng lực phương diện xác thực khiếm khuyết một chút, bảo an chủ quản chức vị chỉ dựa vào tín nhiệm còn chưa đủ. Lời ra khỏi miệng sau Hoắc Văn Tuấn cũng có chút hối hận chính mình lỗ mãng quyết định, cân nhắc có không ổn, nhưng làm sao nói đã lối ra, mở miệng trong lúc nhất thời cũng không tốt đổi giọng, cũng may Chu Văn Hùng vợ chồng hiểu lý lẽ cực lực chối từ. Hoắc Văn Tuấn cũng vừa hay liền pha dưới lừa, tỉ mỉ nghĩ lại, Legend Technology bảo an công tác vẫn là giao cho Legend Security đến phụ trách khá là an tâm cùng thỏa đáng, lấy Lý Kiệt năng lực tuyệt đối thừa sức. Có điều tuy rằng không thể để cho Chu Văn Hùng làm bảo an chủ quản, nhưng xem ở Chu Huyền Phương tình cảm trên, cho hắn một cái thanh nhàn điểm chức vị vẫn là có thể. Suy nghĩ luôn mãi, Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy không bằng như vậy, bá phụ ngươi coi như cái bảo an bộ phó chủ quản, thay ta coi chừng công ty, làm sao? Quyết định này xem như là xong toàn đẹp, vừa giúp Chu Huyền Phương, lại không đến nỗi có cái gì ác liệt ảnh hưởng. Cái gọi là bảo an bộ phó chủ quản chính là cái nhàn kém, cụ thể sự vụ có mặt trên Lý Kiệt người đến phụ trách, không cần Chu Văn Hùng bận tâm, nói trắng ra chính là cái làm nắm tiền không cần làm việc thật việc xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn bản ý chính là vì giúp một cái Chu Huyền Phương, lấy hắn bây giờ dòng dõi, cho Chu Văn Hùng mở một chút tiền lương có điều chỉ là việc nhỏ. Nhưng đối với Chu Văn Hùng một nhà tới nói, nhưng có thể giải khẩn cấp. Mà có phần ân tình này, thêm vào trước lần kia, hắn tin tưởng Chu Văn Hùng nhất định sẽ đối với mình cảm ơn đái đức, làm việc mặt trên tất nhiên hết chức trách. Mà đem một người như vậy thả ở trong công ty cũng vẫn có thể xem là một cái không sai cơ sở ngầm. Hoắc Văn Tuấn âm thầm trầm ngâm, một bên khác mắt thấy Hoắc Văn Tuấn đem nói tới phần này trên, Chu Văn Hùng cũng không tiện từ chối nữa, thêm vào mình quả thật cần công việc này nuôi gia đình sống tạm, lập tức mang theo đầy mặt xấu hổ cùng cảm kích nói. Hoắc sinh lòng tốt vậy ta liền quy chịu, tiện đà vỗ bộ ngực ngữ khí kiên định địa đạo, ta Chu Văn Hùng bảo đảm, nhất định cẩn trọng chân thật, không ra bất kỳ sự cố tuyệt đối sẽ không cho Hoắc sinh ngươi mất mặt. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, bá phụ nói quá lời, nhìn nho nhã lễ độ văn tú thiếu niên anh Tuấn, Chu Văn Hùng càng xem càng yêu thích, trong lòng không kìm lòng được mà bốc lên một ý nghĩ đến. Nếu như Hoắc sinh có thể làm con rể của ta là tốt rồi. Nhưng ngay lúc đó Chu Văn Hùng liền bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ, Chu Huyền Phương tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng nữ nhân xinh đẹp nhiều hơn nhiều, dường như Hoắc Văn Tuấn như vậy ưu tú thiếu niên thiên tài nhưng là thế gian ít có. Nhà bọn họ liền người ta bình thường đều đuổi không được, Hoắc Văn Tuấn lại là thân phận gì, làm sao có thể vọng tưởng trèo cao đây. Lắc đầu quăng đi tạp niệm, chợt trong lòng quyết định nhất định phải ở tân cương vị trên cố gắng làm, tuyệt đối không thể phụ lòng Hoắc Văn Tuấn lần này lòng tốt. Sự tình làm thỏa đáng, Hoắc Văn Tuấn không có tiếp tục lưu lại, ở người một nhà thiên ân vạn tạ bên trong đi ra Chu gia. Phía sau, Chu Huyền Phương cúi đầu đi theo ra ngoài. Trên tay của nàng vẫn như cũ ôm cái kia văn phòng phẩm hộp. A Phương, ngươi trở về đi thôi, không cần đưa. Đứng ở âm u trên hành lang, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, ra hiệu nữ hài trở lại. Chu Huyền Phương không có hé răng, một lát sau thanh như mũi rồi nói. Tuấn ca, cảm tạ ngươi. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, công ty của ta xác thực cần người, bá phụ tính cách lại vừa vặn thích hợp, có điều đúng lúc gặp thôi. Hắn cười giải thích một câu, không muốn trong lòng cô bé có gánh nặng. Chu Huyền Phương cắn môi dưới, tâm tình khuấy động coi như thiếu người, nhưng không quen không biết thì tại sao muốn mướn Chu Văn Hùng đây? Huống hồ vẫn là bộ an ninh phó chủ quản như vậy địa vị cao. Nàng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Tuấn ca lòng tốt, tất cả đều là nhân vì chính mình. Nhìn trước mắt thiếu niên treo ở khóe miệng ấm áp nụ cười, Chu Huyền Phương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng khó có thể ngăn chặn mãnh liệt kích động. Một giây sau nữ hài rộng mở ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, dùng hết bình sinh to lớn nhất dũng khí, buông ra nắm chặt tay, đem trong lồng ngực văn phòng phẩm hộp đưa cho hắn. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, chần chờ một chút, đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay cảm thụ trên cái hộp nữ hài lưu lại nhiệt độ, trái tim bỗng dưng nhảy một cái. Người biết không Tuấn ca, năm đó ta daddy hỗn băng đảng thiếu nợ tiền, nhà chúng ta mỗi ngày bị người ép trả nợ. Ta vào lúc ấy, sợ nhất chính là về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Huyền Phương nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn, chậm rãi kể ra nổi lên chuyện cũ. Vào lúc ấy ta liền đang nghĩ, lúc này giờ khắc này nếu là có một cái đại hiệp có thể đến giúp ta nên thật tốt. Thế nhưng hiện thực nói cho ta, phía trên thế giới này không có đại hiệp, người chỉ có dựa vào chính mình. Vì lẽ đó ta mỗi ngày đều rất dụng công đọc sách, kỳ vọng tương lai có thể nổi bật hơn mọi người, không muốn lại quá cuộc sống như thế. Thế nhưng, Chu Huyền Phương âm thanh đột nhiên cất cao, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Văn Tuấn, ánh mắt như nước, sóng mắt dịu dàng. Ngày đó ta bị ô nha người bắt đi, bị đơn độc nhốt lại, thời điểm ta thật sự tuyệt vọng, ta coi chính mình nhất định sẽ chết ở nơi đó. Thế nhưng, ngay ở ta lúc tuyệt vọng nhất, có người xuất hiện. Chu Huyền Phương biểu hiện có chút kích động, hắn thật giống một cái đại hiệp như thế xuất hiện ở trước mặt ta, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đem ta cứu đi ra ngoài. Chu Huyền Phương tầm mắt rơi vào văn phòng phẩm hộp trên, ánh mắt ôn nhu như nước. Từ một khắc đó bắt đầu, trong lòng ta thì có người kia ảnh tử. Ta bắt đầu liều mạng thu thập có liên quan với hắn tất cả, yên lặng mà nhìn hắn càng ngày càng thành công, trong lòng ta vừa tự hào vừa đau khổ, bởi vì vậy cũng mang ý nghĩa hắn khoảng cách ta càng ngày càng xa xôi. Nữ hài ngữ khí phức tạp dừng một chút, chợt lại lần nữa nâng lên vuốt tay, con mắt không chớp một cái địa nhìn phía trầm mặc không nói Hoắc Văn Tuấn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là đại anh hùng của ta. Trong lòng ta vĩnh viễn có hắn, ngữ khí của nàng kiên định đến khiến lòng run sợ. Nhìn trước mắt tấm này thanh tú bên trong lộ ra một tia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia một vệt kiên quyết không rời vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được trong lòng rung động. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.